cố tình nửa mong thời kinh kinh. Chương 290, khi nào cầu hôn? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chưa bao lâu sau, Mẫn Hành Châu đã xuất hiện ở phía xa, dáng vẻ lười nhác tùy ý, chắc là vừa đóng xong tài liệu. Trên lòng bàn tay vẫn còn dấu mực đỏ từ con dấu. Anh cúi đầu, dùng khăn tay lau nhẹ. Phương Đồng đi ngang qua, vô thức dừng bước lại. Cô gái như Lâm tiểu thư mới thật sự xứng với anh. Mẫn tiên sinh, Mẫn Hành Châu không đáp lại nhiều. Trong đôi mắt vốn luôn lạnh nhạt ấy, cảm xúc vẫn giấu rất sâu. Phương Đồng nửa đùa nửa thật. Em từng nghĩ sẽ đợi anh cưới em. Đáng tiếc, chẳng đợi được rồi. Mẫn Hành Châu liếc nhìn, giọng cũng nhàn nhạt. Ông nội em thì đâu có vội. Vội đấy, Phương Đồng nhìn gương mặt quen thuộc ấy. Ngoài anh ra, cả cảng thành này thiếu gia nào em cũng có thể chọn. Năm sau đợi thiệp mời của em nhé. Mẫn Hành Châu không nói gì thêm, cứ vậy bình thản bước qua. Phương Đồng đi rồi, vẫn không nhịn được quay đầu nhìn theo anh. Hỏi, khi nào anh cầu hôn cô ấy? Anh nhướng mày, khẽ bật cười. Hỏi làm gì? Phương Đồng nhớ lại những năm tháng trước. Năm ấy cô ngốc nghếch theo Mẫn Hành Châu ra Bắc Kinh học. Anh ở đâu? Cô mua nhà ở đó. Anh ra nước ngoài. Cô lập tức làm visa để theo. Cho đến khi anh trở về cảng thành, trái tim anh vẫn chẳng xao động chút nào. Ở cảng thành, cô vẫn lẽo đẽo theo sau như một cái bóng. Năm ấy, anh 25, cô 20. Anh trở thành người nắm quyền của nhà họ Mẫn, thành lãnh đạo PM Group, trở thành người đứng đầu không thể lay chuyển của toàn cảng thành. Cô dành trọn thanh xuân chỉ để theo đuổi người đàn ông xuất sắc nhất ấy. Học nấu ăn, học trang điểm, học uống rượu, cố gắng lấy lòng Mẫn Văn Đình. Cô nhớ như in một lần vào đêm Trung Thu, khi cha con họ lại cãi nhau, anh lái xe bỏ khỏi nhà tổ. Một mình đưa du thuyền ra khơi, lần đó cô bất chấp tất cả đuổi theo ra biển, dỗ dành anh, muốn nói với anh rằng, thật ra bác trai rất quan tâm đến anh. Anh lúc ấy chỉ liếc cô một cái, ánh mắt rơi lên người cô như có như không. Cô nhất định phải theo tôi thì mới vừa lòng à, cô chỉ là muốn theo anh thôi. Chỉ là muốn anh yêu thương mình, dù chỉ một chút. Cô mạnh dạn ngồi vào lòng anh, cố nói dịu dàng, nhưng cả nhà đều đang đợi anh về ăn cơm đấy, nể mặt em một chút được không? Ông nội với cô Tứ Lan sẽ lo lắng mà. Mẫn Hành Châu lúc đó đưa tay nâng cằm cô, ánh mắt sâu thẳm như mang chút tiếc nuối. Anh nhìn cô như thế, làm cô rối bời trong tim. Khi cô vừa định ôm cổ anh, hôn anh, điện thoại của anh lại vang lên. Anh nhíu mày nhìn dãy số đó, cả hứng thú với cô lập tức tan biến. Phương Đồng nhớ giọng người phụ nữ bên kia đầu dây, là Doãn Huyền. Doãn Huyền cố ý sốt để gọi anh. Doãn Huyền đang tìm anh, rõ ràng cô vẫn đang trong vòng tay anh. Anh vẫn còn nhìn cổ tay cô bị sưng vì ngã. Vậy mà chỉ một cuộc gọi, anh vẫn có thể nở nụ cười nhàn nhạt, bình thản trả lời điện thoại. Gan em cũng to thật. Phương Đồng từng hỏi A Bân, anh ấy có thể yêu ai không? A Bân khi ấy chỉ như khúc gỗ, không trả lời. Không, anh sẽ không. Anh chỉ yêu chính mình. Anh chỉ thuộc về chính mình. Anh sẽ không bao giờ thuộc về bất kỳ ai khác. Về sau, có lần khi đang ăn cùng cô ở khách sạn, còn chăm chú nghe cô kể những chuyện thú vị, chỉ một cuộc điện thoại từ đóa hoa hồng tàn kia gọi đến, anh thẳng tay ném thẻ xuống thanh toán rồi bỏ đi. Cô nàng lọ lem đầy toan tính ấy, Doãn Huyền, cứ thế bỏ lại giày thủy tinh và câu được thái tử gia của cảng thành. Khi ấy, Phương Đồng đau khổ đến mức gần như tim bị khoét rỗng. Cô không màng thể diện, chạy theo, cả người nhếch nhác đến mức thảm thương. Cô là tiểu thư quý giá nhất nhà họ Phương cơ mà. Ngay trước cửa khách sạn, cô đứng chắn trước chiếc siêu xe màu đen. Hành Châu, anh cưới em đi. nhà họ Ương không cần xính lễ. Anh cưới em được không? Đừng qua lại với những người đàn bà bên ngoài nữa. Nếu bác trai biết lại sẽ trách anh mất. Một tiếng, két, gấp gáp, Mẫn Hành Châu cuối cùng cũng thắng xe lại. Anh dựa người lười nhác trong xe, ngậm điếu thuốc bên môi. Làn khói trắng bốc lên mơ hồ, khiến cô gần như chẳng nhìn rõ nét mặt lãnh đạm của anh. Cô cúi đầu, giọng khẽ khàng đầy tự ti. Cưới em đi, mọi thứ của nhà họ Phương cũng là của anh. Mẫn Hành Châu khẽ cười, một nụ cười khinh bạc chẳng rõ là thương hại hay lạnh lùng. Phương Đồng sai rồi, trong mắt Mẫn Hành Châu, nhà họ Ưng vốn chẳng là gì cả. Mà cô chỉ đang ra sức chứng minh với anh rằng nhà họ Phương cô cao quý hơn nhiều so với đóa hoa hồng hỏng kia. Cô còn từng nói, ông nội em cũng rất thích anh. Có em bên cạnh, bác trai sẽ không thường xuyên mắng anh nữa. Mẫn Hành Châu chậm rãi gạt tàn thuốc, môi cong lên một nụ cười nhàn nhạt mang đầy châm biếm. Cưới em về à? Giọng nói mang theo vẻ giễu cợt như tiếng gió khẽ rít qua tai. Anh sợ em có ngày nấu canh đầu độc chết anh mất. Phương Đồng bối rối, mặt đỏ bừng, vội giấu ngón tay bị dao cắt vào sau lưng. Em có thể học, em nhất định sẽ học thật giỏi. Nhưng mà, anh nhướng mày, từng câu nói rơi chậm rãi mà lạnh lùng. Anh không thích ai tự dâng đến tận cửa. Cuối cùng, chiếc siêu xe không chút do dự lướt qua người cô, rú ga rời đi như một cơn gió. Người ta không giữ nổi, càng không chạm vào được. Anh cứ thế bỏ lại cô, sao lại có thể nhẫn tâm đến vậy? Dù cô có bước qua mọi ranh giới, vẫn không thể không yêu con người lạnh lùng ấy, không thể dứt ra nổi. Với đàn ông, phụ nữ ngoài kia có thể chỉ là vui chơi qua đường. Nhưng thỉnh thoảng, mỗi khi anh say rượu về đàn viên, cô sẽ tự tay nấu canh rồi mang đến. Nhưng lần nào mở cửa cũng là Doãn Huyền, quần áo lộn xộn mà ra đón. Khi ấy, Doãn Huyền cao ngạo đến mức khuôn mặt còn phơn phớt hồng. Phương Đồng không hiểu vì sao Mẫn Hành Châu tình nguyện chạm vào Doãn Huyền mà lại không muốn chạm vào cô. Là cô không đủ tốt ở đâu? Cô ghét đóa hoa hồng kia ở gần anh như vậy, sợ bác trai mắng anh, nên chỉ cần biết anh ở đâu, cô sẽ đuổi theo đến đó. Về sau, đóa hồng ấy vì muốn khẳng định vị trí, đã thay toàn bộ hệ thống an ninh của đàn viên, chỉ giữ lại đúng một chiếc thẻ từ duy nhất. Cán cân trong lòng Mẫn Hành Châu rốt cuộc đã nghiêng về phía đóa hồng kia rồi. Có đôi khi, thật may là Lâm Yên chưa từng đặt chân tới đàn viên, nơi từng bị bán đi, càng may hơn là Lâm Yên chưa từng biết đến Mẫn Hành Châu của những năm ấy. Lạnh lùng, đa tình, khiến người ta nghẹt thở. Mọi chuyện đã là chuyện của rất nhiều năm về trước. Phương Đồng trong lòng đã muốn buông bỏ, lẽ ra phải sớm buông bỏ, chỉ là đôi khi vẫn tiếc nuối, vẫn thấy đau lòng, vẫn không nỡ. Yêu Mẫn Hành Châu chính là chạm vào chất gây nghiện. Cô nhìn thấy rõ, anh yêu Lâm Yên, thực sự yêu. Chỉ cần nhìn vào việc Lâm Yên có thể đứng giữa sân lớn nhà họ Mẫn để nhận lì xì. Dù có vẻ trẻ con, có vẻ ngốc nghếch, nhưng tất cả đều là sự tôn trọng và công nhận mà anh dành cho cô. Từ trước đến giờ, vẫn luôn là vậy. Lâm Yên vừa đặt xuống con búp bê nhỏ trong lòng, Mẫn Hành Châu đã quay người, đi về phía sau vườn. Lâm Yên như thể hiểu được chỉ thị trong ánh mắt anh, từ từ bước theo, càng đi càng nhận ra anh cố tình đưa cô đến một nơi vắng người. Mẫn Hành Châu quả thực đã huấn luyện cô thành một Lâm Yên chỉ cần một ánh mắt nhàn nhạt là hiểu được ý, hai người một trước một sau. Đi sâu vào trong khu vườn, khi đến nơi khuất bóng người, Mẫn Hành Châu bất ngờ dừng lại, vươn tay kéo cô lại gần. Cô nghiêng người tránh nhẹ, mỉm cười dịu dàng với anh. Mẫn Hành Châu thuận thế kéo mạnh, ôm cô vào lòng, nhận lì xì vui chứ. Bốn phía yên tĩnh chỉ còn tiếng gió. gió đưa theo hương hoa nhài nhân tạo trong vườn thoảng đến. Lâm Yên hơi cúi đầu, khẽ đáp, vui chứ, nhưng mà nhiều quá, em cầm không xuể rồi. Mẫn Hành Châu cúi xuống, tìm thấy gương mặt đã đỏ bừng vì ngượng của cô, trán chạm vào trán, nhẹ giọng, về nhà, để anh cầm giúp em. Xen lẫn là một tiếng trầm thấp, dịu dàng khẽ khàng, cô cúi đầu, tim đập thình thịch như muốn vỡ tung. Chỉ một câu, đã bị Mẫn Hành Châu trêu đến đỏ mặt tía tai. Cách chương.